Diêm Long Quân, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102 khởi động xe. Lục Thần chạy thẳng về khu ngoại ô phía tây. Lúc này, An Hiểu Nghiên đã tỉnh lại. Khi vừa nhìn thấy trước mặt là một nhóm người đeo mặt nạ thì cô đã hoàn toàn bị bịt mắt. Nhưng những người đeo mặt nạ này không giống với anh hùng đeo mặt nạ trong suy nghĩ của cô. Trong mắt người anh hùng đó là ẩn chứa sự ấm áp. Còn trong mắt những người đeo mặt nạ này thì chỉ toàn là thù hận. Các người, là ai? Rốt cuộc các người định làm gì? Dù sợ hãi nhưng An Hiểu Nghiên không hề hoảng loạn. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọ cạp. Em gái, im lặng đi. Nếu không tôi sẽ nhét tất thối vào miệng cô đó. An Hiểu Nghiên quả nhiên không dám nói chuyện nữa. Chỉ dám im lặng nhìn đám người trước mặt. Nếu họ thực sự dùng tất thối bịt miệng cô, chắc cô sẽ bỏ ăn cả tuần mất. Bọ cạp kiểm tra đồng hồ. Đã 6 giờ. Bữa sáng của ông chủ có lẽ cũng chuẩn bị xong rồi. Đúng lúc này, sói đen chạy vào. Đại ca, có tình huống bất thường. Phát hiện một chiếc xe đang lao thẳng về phía công trường. Sao có thể chứ? Bọ cạp không tin. Cái công xưởng bỏ hoang này nằm ở một nơi hẻo lánh và cách xa đường cái như vậy. Sao có thể có xe được? Dẫn tôi đi xem thử. Sau đó, bọ cạp đi theo sói đen vào phòng giám sát. Hắn thấy một chiếc BMW đang lao thẳng tới. Trong xe là một thanh niên trẻ tuổi. Khi bọ cạp nhìn thấy đường nét khuôn mặt của thanh niên trong xe, miệng hắn há hốc, cả người không thể bình tĩnh được nữa. Người này khiến hắn ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Mâu thuẫn tâm lý này làm cho biểu cảm của hắn ta trông rất phức tạp. Không ngờ lại là anh ta. Đại ca, anh biết anh ta sao? Sói đen hỏi. Bọ cạp gật đầu, thở dài nói. Hôm nay, hoặc là anh ta chết, hoặc là chúng ta chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Anh ta chỉ có một mình. Muốn giết chẳng phải là rất dễ dàng sao? Sói đen khó hiểu, nhưng những lời tiếp theo của bọ cạp lại khiến sói đen mất hết hồn vía. Bọ cạp chậm rãi nói. Cậu biết người này là ai không? Anh ta chính là thủ lĩnh của Diêm Long Quân. Lục Thần, người năm đó một mình đuổi theo chúng ta mấy chục dặm. Suýt nữa đã diệt sạch quân đội của chúng ta đó. Những câu nói này của bọ cạp khiến sói đen sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Chiến tích của thủ lĩnh Diêm Long Quân. Xã hội đen ngoài biên giới không ai là không biết đến. Ở biên giới nước Diêm Hoàng, chỉ cần nghe thấy thủ lĩnh Lục Thần xuất hiện, tất cả đều vội vàng chạy trốn. Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao đây? Sói đen lau mồ hôi trên mặt nạ. Làm thế nào? Bọ cạp nghiến răng nói. Anh ta đến rất đúng lúc. Nhân cơ hội này tôi sẽ thay anh em đã hy sinh năm đó báo thù một thể. Lúc này, người đàn ông mặc vest cũng bước vào. Bọ cạp, nghe nói có xe đang đi tới đây. Chuyện này là thật sao? Cách chương.